Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, Binh Bức Giao Châu. Nhân vật giới thiệu: Hạng Yến cháu, Hạng Vũ, Hạ Tương nhân sĩ, cầm vạn niên hàn thiết thương, cưỡi ô truy ngựa. Nhìn thấy hàng chữ này, Văn Hạo là thật không cách nào bình tĩnh. Tại trên địa cầu, Hạng Vũ có thể xưng sử thượng mạnh nhất võ tướng một trong. Cổ nhân xưng Vũ Chi Thần Dũng, thiên cổ không hai. Về phần hắn cùng Lý Nguyên Bá cái kia càng mạnh. Tựa hồ còn không có kết luận. Cái này cũng chưa tính. Hệ thống có vẻ như còn cho Hạng Vũ trang bị binh khí cùng tọa kỵ. Vạn niên hàn thiết thương cùng tam giai võ thú ô truy ngựa. Hiển nhiên cũng là bảo vật hiếm có. Niềm vui ngoài ý muốn. Tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn. Kiếm lớn. Đối với lần này triệu hoán, Văn Hảo hoàn toàn là ôm một cái không chịu thiệt tâm thái tới. Dù sao triệu hoán danh nhân cơ hội là hệ thống còn trở về. Chỉ cần không phải tiểu kho liền kiếm. Kết quả không nghĩ tới cho như thế lớn ngoài ý muốn. Tại Văn Hạo ngạc nhiên công phu, hệ thống bảng bên trên liền khôi phục bộ dáng lúc trước, đồng thời nhắc nhở Văn Hạo triệu hoán hoàn thành. Vậy là được. Văn Hạo sững sờ, coi là còn sẽ có cái gì nhắc nhở đâu. Chúa công, bên ngoài có một hắc giáp tướng quân cầu kiến, nói là ngài muốn triệu kiến. Thêm qua sau một khắc, một cái công công vội vội vàng vàng tiến vào ngự thư phòng. Nhanh như vậy, lần nữa ngây người. Cũng may Văn Hạo phản ứng cũng là cấp tốc, mau nhường hắn tiến đến. Vâng, chúa công. Công công không rõ cho nên, chỉ là nhìn thấy Văn Hạo mặt mũi tràn đầy chờ mong, vội vàng chạy ra ngoài. Không đến mấy hơi thở công phu, ngự thư phòng đi vào một cái thân cao 8 thước có thừa. Khuôn mặt lạnh lùng, thân mang hắc giáp, cầm trong tay trọng thương một tuyệt thế võ tướng. Người này toàn thân mang theo huyết sát chi khí. Mới vừa tiến vào liền dọa đến những cung nữ kia nhao nhao cúi đầu. Sinh sợ hãi đối đầu ánh mắt của hắn. Thuộc hạ Hạng Vũ, bái kiến chúa công. Nhìn thấy Long Án sau Văn Hạo, vị này hắc giáp võ tướng lập tức một gối cúi đầu. Đây chính là Hạng Vũ, quả nhiên là tuyệt thế mãnh tướng. Nhìn thấy tình hình như thế, Văn Hạo vội vàng tiến lên nâng. Nào có thể đoán được ngay tại hắn đi vào Hạng Vũ trước mặt liền muốn xoay người nháy mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng túc chủ thu phục bán tinh thần tướng Hạng Vũ, ban thưởng 5 năm nội lực. Đinh, trung thành hệ thống xuất phát. Bán tinh thần tướng Hạng Vũ trở thành túc chủ tử trung. Đinh, bởi vì túc chủ có được nội lực sắp vượt qua một giáp, cảm nhận được thiên địa quy tắc, đem túc chủ nội lực hạn chế tại một giáp bên trong. Đợi thiên địa quy tắc cải biến về sau, đem trả về túc chủ. Cái này cũng được. Nghe được như vậy thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian ngắn ngủi, hắn đều không biết ngoài ý muốn bao nhiêu hồi. Hắn coi là triệu hoán đi ra võ tướng có thể sẽ không có loại này gợi ý. Không nghĩ tới vẫn như cũ có không nói, còn cùng trước kia có chút khác nhau. Nhất là cái này bán tinh thần tướng là cái gì quỷ. Nếu như nhớ kỹ không sai, Lý Tồn Hiếu mấy người cũng mới là cái ngũ tinh mãnh tướng mà thôi. Trọng yếu nhất là hệ thống cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở là cái gì ý tứ? Có được một giáp nội lực liền thế nào? Cái gì đến lúc đó trả về? Bất quá dưới mắt hắn lại là không có thời gian đi xoắn suýt những chuyện này. Cái này Hạng Vũ còn tại trên mặt đất quỳ đâu? Lời nói phân hai một bên. Văn Hạo bên này 10 phần ngoài ý muốn đạt được bá vương Hạng Vũ. Lý Đường Vương Triều, trên Kim Loan Điện. Lý Thế Dân nghe một vị đại thần bẩm báo, lông mày đều nhanh tiến tới cùng một chỗ. Cái này đại thần không phải người khác, chính là Lý Đường Vương Triều lão thần một trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tần Quỳnh lại yếu nhân rồi. Chẳng lẽ Long Vương quá khứ còn chưa đủ? Đại Hán thế lực có mạnh như vậy, cũng khó trách Lý Thế Dân sẽ như thế. Tần Quỳnh, La Thành, Lý Nguyên Bá, Quất Chỉ Tính Đức, bốn người này tổ tại Lý Đường Vương Triều cũng được xưng tụng là đỉnh tiêm tồn tại. Kết quả bên kia còn tại cầu viện nói là võ tướng không đủ. Cái này khiến hắn làm sao không nghi hoặc. Thậm chí giờ khắc này Lý Thế Dân cảm thấy Tần Quỳnh có phải là có dị địa xưng vương dự định. Khởi bẩm bệ hạ, theo bên kia truyền về tin tức, Tần tướng quân lần này tiến đánh chính là một cái gọi Ngọa Hổ Thành thế lực. Bọn hắn thực lực có chút cường hãn, mà lại một khi cầm xuống cái này Ngọa Hổ Thành, toàn bộ Đại Hán Vương Triều đem lại không có chư hầu có thể cùng chúng ta chống lại. Nghe vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ lần nữa đứng dậy. Đối với Đại Hán bên này thực lực, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn là biết một chút, nhất là Triệu Tống Vương Triều Kinh Thành bị đồ về sau. Hắn liền chú ý lên Ngọa Hổ Thành, cho nên, đối với Tần Quỳnh yêu cầu, hắn vẫn tương đối ủng hộ. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Có chút cường hãn, chẳng lẽ Long Vương đều đánh không lại? Đáng tiếc, Lý Thế Dân tựa hồ cũng không tán đồng cái quan điểm này. Cho Tần Quỳnh truyền xuống quân lệnh, nhất thiết phải để hắn trong vòng một tháng cầm xuống cái gì Ngọa Hổ Thành. Chậm thế nhưng là đem tốt nhất võ tướng, tốt nhất thiết kỵ đều cho hắn. Mở miệng lần nữa thời điểm, Lý Thế Dân trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Không có cách, tại Lý Thế Dân trong lòng Lý Nguyên Bá chính là siêu cấp vô địch tồn tại. Ngẫm lại xem, Lý Đường xếp hạng thứ hai Vũ Văn Thành Đô đều tiếp bất quá ba chiêu. Hắn thực sự không nghĩ ra Đại Hán bên kia còn có cái gì mãnh nhân có thể ngăn cản Lý Nguyên Bá bộ pháp, mà lại Lý Nguyên Bá đã đến Đại Hán gần nửa năm có thừa. Trừ cầm xuống một cái Trường An, lại không có chút nào thành tích. Lý Thế Dân trong lòng kỳ thật đã có lời oán giận. Chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Vâng, bệ hạ, thần cái này cho Tần tướng quân truyền chỉ. Lúc đầu Trưởng Tôn Vô Kỵ còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng nhìn thấy Lý Thế Dân thái độ về sau, lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn thu hồi lại. Một khi là Lý Thế Dân nhận định sự tình, liền xem như mười đầu trâu cũng chưa chắc có thể kéo trở về. Bây giờ nói, đoán chừng cũng chỉ là trêu đến một thân suối quẩy mà thôi. Ai, Tần tướng quân, chỉ mong người lần này có thể thuận lợi cầm xuống Ngọa Hổ Thành. Trong lòng yên lặng thở dài, Trưởng Tôn Vô Kỵ khom người thối lui ra khỏi đại điện. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là ba ngày, tại Đại Hán mảnh này vốn là đã lâm vào chiến hỏa thổ địa bên trên. Trong ba ngày phát sinh quá nhiều chuyện, bất quá nằm ở trong chính là Ngọa Hổ Quan Hoàng Trung. Tiết Nhân Quý lĩnh 20 vạn sát thần thiết kỵ, bình đẳng đại thành quốc viên thuật tin tức. Cái tin tức này truyền ra, các đại chư hầu đều vì thế mà chấn động. Bọn hắn nghĩ tới Văn Hạo sẽ trả thù Ngọa Hổ Quan sự tình. Thậm chí có chút đã lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng. Không nghĩ, Văn Hạo lựa chọn thứ nhất khai đao đối tượng vậy mà là Giao Châu Viên Thuật. Hứa Xương, Tào Tháo nắm vuốt mi tâm đã tại trong đại điện trầm mặc hồi lâu. Hắn hiện tại đầy trong đầu liền một cái ý nghĩ. Ngọa Hổ Thành người vì sao phải làm như thế? Rõ ràng lập quốc sắp đến. Mà lại Trường An phương diện đã minh xác phát ra khiêu chiến. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ phái ra đại quân. Không nghĩ ra, Tào Tháo là thật không nghĩ ra. Khởi bẩm chúa công, quân sư Trần Cung cầu kiến. Trần Cung, để hắn tiến đến, thẳng đến truyền lệnh tiểu binh tiến đến. Hắn mới chậm rãi đứng thẳng người lên. Một lát, Trần Cung đi tới đại điện bên trong. Thần... Trần Cung gặp qua, được rồi, có việc nói thẳng. Tào Tháo phiền muộn phất phất tay. Chúa công, ngài để ta tra cái kia Lý Nguyên Bá. Tần Quỳnh bọn hắn có tin tức. Bên này, cảm nhận được nhà mình chúa công cảm xúc.